Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1241, xuất sư bất lợi. Làm từ ngôn cùng chân vô danh đến bát lan đảo thời điểm. Cua bầy sớm đã tại yêu vương chỉ huy bên dưới nghênh ngang rời đi. Quay trở về thâm hải, đứng tại yêu vương trên lưng độc tí tráng hán, đang dưới đáy ước lượng lấy trong tay thanh quang nghiên mực. Thổn thức cảm khái cái này cố nhân chi vật, nhìn xem người ta bát lan đảo, đây là bị thiên lôi hủy diệt đi, liền nói người này a không thể quá xấu, trên đầu tam xích có thần minh, chuyện xấu làm nhiều rồi, đến cùng gặp báo ứng đi. Chân vô danh gặp bát lan đảo đều thành phế tích, đành phải chắp tay sau lưng bắt đầu phân tích lên cục diện. Trong lời nói còn kẹp thương mang pháo. Rất có chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý vị ở trong đó. Bát lan đảo hoàn toàn chính xác cuồng vọng bá nói. Nhưng còn chưa tới bị trời phạt cấp độ A. Đồng hành mà đến vương ngữ hải nghi hoặc không thôi. Không rõ vì sao bát lan đảo thành bây giờ bộ dáng. Mương máng giống như vết chảo. Phế tích tựa như bừa bộn. Bát lan đảo nên bị yêu thú tàn sát bừa bãi bố trí. Có hải tộc tập kích bát lan đảo. Từ ngôn nhìn một chút dưới chân phế tích, cho ra hải thú tập kích kết luận. Đúng là như thế, cả tòa bát lan đảo bên trên dấu vết phần lớn cùng loại. Sợ là đơn độc một loại hải thú leo lên bát lan đảo. Vương ngữ hải dựa vào lâu dài ra biển kinh, nghiệm, quan sát sau một lúc lâu nói ra. Theo ta xem ra, hẳn là giải tộc, hai vị nhìn cái kia một bên. Cái này từng đầu sâu đạt mấy trượng dấu vết vượt ngang bát lan đảo. Tuyệt đối là một cái to lớn cự giải gây nên. Sợ không phải một đầu yêu vương trình độ cự giải mang theo vô số đồng tộc hủy diệt bát lan đảo. Vương đảo chủ nói không sai. Đích thật là cua biển gây nên. Chân vô danh ngoài ý liệu kết luận lên. Sau đó tại từ ngôn hồ nghi trong ánh mắt. Vị này vô danh công tử đưa tay hút tới một đầu con cua chân. Có này chân làm chứng, nói rõ bát lan đảo chọc không nên dây vào hải tộc. Bị con cua đại quân bị tiêu diệt, chân vô danh ha ha cười nói. Xem ra chúng ta bớt việc, trực tiếp đi hắc thủy đảo là được rồi. Nơi này không có người sống. Giải tộc, quét ngang bát lan đảo. Chấm ngoặc kép, từ ngôn nhớ tới bị hắn vứt bỏ biển rộng lớn kìm. Một tay lấy chân vô danh trong tay chân cua đoạt lại. Đưa cho vương ngữ hải, nói, đảo chủ tại hải vực lịch diệt cao thâm, có thể hay không nhìn ra được chân cua xuất từ loại nào giải tộc. Đại vương cua, không sai, vương ngữ hải phân biệt sơ qua, gật đầu nói, hắn có thể xác định đầu này chân cua là một đầu yêu vật trình độ đại vương cua lưu lại. Quả thật đúng là không sai, biết được có thể là đại vương cua quét ngang bát lan đảo. Từ ngôn biểu lộ trở nên cổ quái. Không nghĩ tới lúc trước nói đùa cùng đưa cho biển rộng lớn kìm màu xanh nghiêm mực. Thật sự xây kỳ công. Như vậy đưa tới bát lan đảo cùng đại vương cua nhất tộc mối thù truyền kiếp. Từ đó khiến bát lan đảo bị tiêu diệt. Nghĩ gì thế? Có phải hay không bát lan đảo tình huống bi thảm cũng cùng ngươi có liên quan? Chân vô danh bu lại. Hồ nghi hỏi. Ta có thể có lớn như vậy khả năng chịu đựng. Còn sợ hồn ngục a? Yêu vương trình độ đại vương cua. Người bắt một cái nhìn xem lợi hại hay không. Từ ngôn tức giận phản phúng một câu. Nói đúng là a. Thê thảm bát lan đảo nếu như cũng là bị ngươi hố. Cái kia ta cũng không dám cùng ngươi đồng hành. Bị hố chết cũng không biết chết như thế nào. Chân vô danh giống như yên tâm xuống tới. Sợ loại trình độ này thiên tai cũng cùng từ ngôn có quan hệ. Thật muốn cùng từ ngôn có quan hệ. Như thế tai tinh ai có thể không sợ. Đừng nói thiên anh bảng đệ tứ. Bách thần bảng đệ tứ đều phải cách xa xa. Đã bát lan đảo che diệt. Từ ngôn không tại ở lâu. Nếm thử một phen thu thập thần hồn. Phát hiện hải tộc qua đi liền nguyên anh cường giả thần hồn đều bị phá hủy không còn. Đành phải tay không rời đi. Chạy tới trạm tiếp theo hắc thủy đảo, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đã quyết định giúp Lâm Uyên đảo tiêu trừ nguy cơ. Biện pháp tốt nhất đúng vậy đem lưỡng nghi phái nhân mã đều chém ở hải vực. mà lại trăm đầu nguyên anh luyện hồn còn kém không ít. Từ Ngôn sao có thể buông tha loại này cơ hội cực tốt. Hắn đây là muốn tại đến Hiên Viên đảo trước đó, trước đem Lưỡng Nghi phái cục thịt béo này nuốt đến miệng bên trong. Không có hóa thần trấn giữ Lưỡng Nghi phái đại quân, tại trong mắt người khác là đáng sợ đến không thể địch nổi thực lực cường đại. Thế nhưng là tại Từ Ngôn trong mắt, những cái kia nguyên anh cường giả bất quá là một đầu luyện hồn mà thôi. Chỉ cần không có hóa thần xuất thủ, Từ Ngôn tại cùng giai ở giữa đã hiếm có địch thủ. Chu sát chút nguyên anh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Đối với Bát Lan đảo dễ dàng như thế che diệt, Từ Ngôn cùng chân vô danh không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng là Vương Ngữ Hải lại bị chấn kinh hồi lâu. Sừng sững đứng mấy trăm năm Bát Lan đảo, nói bị san bằng liền bị san bằng. Hải tộc hung tàn có thể thấy được lốm đốm, nhất là yêu vương khí tức, để Vương Ngữ Hải có chút đứng ngồi không yên. Có thể so với hóa thần yêu vương, một khi xuất hiện, đối với trăm đảo tu sĩ tới nói đúng vậy một loại chân chính thiên tai. Trừ phi nội tình cực sâu cổ trăm đảo, mới có thể ngăn trở yêu vương. Giống Lâm Uyên đảo Bát Lan đảo loại này tiểu hình hải đảo, tại yêu vương trước mặt chỉ có bị tiêu diệt một đường. Vương Ngữ Hải chấn kinh, không kịp Đường Nhạc Sơn lửa giận, vừa tới Bát Lan đảo liền gặp được giải tộc tập kích. Đường Nhạc Sơn phát hiện yêu vương xuất hiện, hắn trực tiếp lấy sở trường độn pháp trốn ra ngàn dặm có hơn. Sợ khó giữ được hiểm, một đường độn pháp đi nhanh, đem một thân linh lực cơ hồ hao tổn không mới bỏ qua. Về phần Bát Lan đảo tu sĩ cùng Lưỡng Nghi phái còn lại cao thủ, Đường Nhạc Sơn là không để ý tới. Yêu vương trước mặt, nguyên anh hẳn phải chết, có thể trốn được một mạng coi như hắn. Đường Nhạc Sơn chạy nhanh. Đợi đến chạy ra cực xa, Đường Nhạc Sơn bị tức giận đến sắc mặt xanh đỏ biến ảo. Thầm mắng không thôi, Bát Lan đảo ra hỏa từng cái liền sẽ gây chuyện thị phi. Không có việc gì gây cái gì hải tộc. Các ngươi bị tiêu diệt liền bị tiêu diệt. Đưa vào hai ta dụng cụ phái hơn 20 vị nguyên anh cao thủ. Một đám ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, không người hải vực trên không. Đường Nhạc Sơn tức giận đến giận sôi lên, mắng lấy, trên đầu của hắn thật xuất hiện từng sợi bụi mù. Không tốt, Lưỡng Nghi bất ổn. Đường Nhạc Sơn phát hiện đỉnh đầu khói bay, lập tức kinh hãi, vội vàng vận dụng toàn lực vững chắc tâm thần. Không thể tức giận, không thể tức giận, mười mấy cái nguyên anh mà thôi. Chết thì chết, chờ bổn tọa khám phá Lưỡng Nghi chi pháp sau cùng một tầng, liền có cơ hội đột phá hóa thần. Một bên vững chắc tâm thần, một bên an ủi lấy chính mình. Đường Nhạc Sơn dùng hết toàn lực thật vất vả mới chế trụ tâm thần sao động. Đỉnh đầu khói xanh càng ngày càng ít, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thở ra một hơi, Đường Nhạc Sơn lòng vẫn còn sợ hãi từ nói. Xuất sư bất lợi a, vẻn vẹn đã thu phục được bốn phía hải đảo, liền đưa vào một nửa tông môn nguyên anh. Cứ tiếp như thế, năm nào gì thắng có thể chinh giao nộp đến tán tu tạo thành đại quân. Những này pháo oanh vận mệnh bất quá chịu chết mà thôi. Thu phục cư nhiên như thế khó giải quyết, thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, phân biệt phương vị. Ai thanh thán khí Lưỡng Nghi phái tông chủ phi thân lên, thẳng đến Lưỡng Nghi phái sau cùng một chỗ trú, Hắc Thủy đảo. Đường Nhạc Sơn áp chế sao động nỗi lòng, vội vã đi đường. Tại khoảng cách Hắc Thủy đảo chỗ không xa, hắn trải qua một chỗ bị nó thu phục hải đảo, tên là Thiên Hải đảo. Từ Thiên Hải ở trên đảo không lướt qua, Đường Nhạc Sơn quét mắt dưới chân hải đảo cùng trên đảo tu sĩ cư trụ khu vực. Hắn thân hình ngừng lại, nỗi lòng đã bất ổn. Lưỡng Nghi chi pháp xuất hiện tì vết, thậm chí là sơ hở. Như thế dĩ vãng, Đường Nhạc Sơn phần này kỳ công có khả năng phí công nhọc sức. Không được, nhất định phải phun ra cái này miệng ác khí. Nếu không Lưỡng Nghi chi pháp nhất định không may xuất hiện. Nhìn qua dưới chân trên hải đảo một số đi lại bóng người, Đường Nhạc Sơn góc miệng khơi mào một loại băng lãnh ý cười. Lãnh ngữ nói, đã thu phục được vài tòa hải đảo, giữ lại tác dụng cũng không lớn. liền lấy tòa này Thiên Hải đảo xem như bổn tọa nơi chút giận tốt. PS, khôi phục 3 canh, đa tạ mọi người quan tâm. Đen dây cung đã không còn đáng ngại. Cảm tạ khen thưởng chư vị. Đa tạ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.